Ngoài những cái câu chuyện có những cái yếu tố ly kỳ, mà trọn vẹn một câu chuyện có thời lượng cũng khá là dài, thì qua những lá thư gửi về chúng ta cũng có những cái câu chuyện nó ngắn hơn, nhưng mà nó cũng rất hay và ý nghĩa. Cho nên là Huy cũng, ngày hôm nay Huy có ba câu chuyện ngắn. Một là kể về trải nghiệm tâm linh của một bạn bén duyên với cái nghiệp trợ vong. Một chuyện kể về sự linh ứng của lời thề độc. Và một chuyện kể về nghiệp báo từ cái nghề cho vay nặng lãi. Huy sẽ kể cho bà con nghe trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay cái câu chuyện số 311, chúng ta sẽ có 3 câu chuyện ngắn ở trong đó. Câu chuyện thứ nhất, câu chuyện này được gửi về kênh từ một bạn có biệt danh bạn gọi là Bu. Năm nay bạn 36 tuổi và bạn có duyên biết tới kinh từ vợ của bạn. Bạn nói là do bạn làm việc trong cơ quan nhà nước, cho nên xin phép giấu hết những cái thông tin cá nhân liên quan tới câu chuyện. Bạn có một cái người em làm cùng cơ quan, nhỏ hơn bạn 8 tuổi. Mình tạm gọi bạn đó là Hạnh đi. Do bạn Hạnh còn nhỏ, bạn cũng hay giúp đỡ trong công việc. Dần già rồi anh em hiểu nhau, thân với nhau. Hạnh cũng gọi bạn là anh hai. Bạn cũng có một cái cơ duyên biết được một người anh chuyên trồng và tặng cây thuốc nam cho bà con, nhất là những người đang mắc bệnh hiểm nghèo. Mình kêu là anh Trung ha. Nhiều người họ hay tìm tới anh Trung trong những cái giai đoạn cuối của bệnh, và ảnh đã giúp đỡ được rất là nhiều người như vậy. Nhờ chơi chung với anh Trung mà bạn học hỏi được rất nhiều thứ, từ tâm linh cho tới Phật Pháp. Anh Trung hay chỉ bạn những cái cách xử lý khi gặp ma, rồi làm sao khi có người bên cạnh bị nhập xác. Cho nên là nói nạo ngay bạn cũng có một chút kinh nghiệm đủ xài. Mà thiệt sự là bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma hết, chỉ trải qua những cái câu chuyện như vậy thôi. Cái năm 2021, sau đại dịch, thì bạn với Hạnh cũng như một số bạn khác có tổ chức liên quan ăn mừng, gọi là ăn mừng thoát dịch đi ha. Trong lúc tiệc tùng thì không có xảy ra cái gì hết, cho tới khi gần cuối tiệc á, thì bạn mới ghẹo Hạnh. Bạn nói chứ ê Hạnh, nghe nói em mày nhẹ día lắm ha. Hạnh nó cười cười, chứ nó cũng không có nói gì hết. Thấy vậy cái bạn nói nữa, không ấy hai gọi dòng vô thử coi có được không. Ý là hù con Hạnh thôi, kêu là để bạn gọi dông nhập xác nó thử coi được không. Nói giỡn vậy rồi bỏ qua thôi, chứ cũng không có nghĩ gì. Bạn nói đó là cái lần đầu tiên chơi ngu của bạn á, mà nó dính tới tâm linh như vậy luôn. Bạn quên mất là anh Trung từng dặn, ở trên cái hàng rào nhà bạn có 4-5 cái dông nhi, cho nên là phải cúng cho nó đều mùng 2 với 16. Bạn nói dứt câu 2 phút thôi là con Hạnh nó ngồi nó gục cái mặt xuống đất. Mà không phải vậy không, nó còn cười nữa. Cười cái kiểu cười mà khùng khục luôn. Cười cho đã đời rồi cái tới khóc. Bạn quay qua bạn nói với mấy người kia là rồi rồi, tới công chuyện rồi bây ơi. Thì nghe bạn nói như vậy, con Hạnh nó mới ngóc đầu lên nó hỏi là tới cái gì. Tụi bay kêu tao lên đây mà, rồi có đồ ăn mà cũng không thèm cho tao, mà vừa nói vừa khóc nha. Bạn nghe thấy rõ ràng cái giọng đó đâu phải là giọng của con Hạnh đâu. Mới đánh liều hỏi ai đây, sao vô cái xác này. Nó mới trả lời là tao là chị em với nhỏ này, nó đi chơi lúc nào mà tao không theo nó. Bạn mới kêu là cái dông xuất ra giùm cái đi, cho nhỏ Hạnh nó khỏe rồi á, thì muốn ăn cái gì thì bạn cúng. Cái dông trả lời tỉnh bơ hả, nó kêu vô được rồi thì nó ngồi nó ăn, chứ mắc gì xuất ra. thì bạn thấy không ổn mới chạy vô nhà đốt ba cây nhang, rồi đem ra chỗ cái hàng rào. Bạn khấn làm, dòng vía ở đâu thì làm ơn ở yên đó, dòng hiền thì ở, dòng dữ thì đi. Bạn cắm ba cây nhang xuống một cái thì cái dòng trong người con Hạnh nó xuất ra. Bạn mới kêu mấy người kia là thôi đưa con nhỏ Hạnh về đi. Lúc đi trên đường thì cái dòng đó lại nhập vô tiếp, cứ khóc không có chịu về nhà, kêu là cái bà ở nhà dữ lắm không có về đâu. Mấy bạn tráng lắm mới đưa được về tới nhà. Vô tới hành lang rồi mà cứ dùng dằn hoài không có chịu vô nhà. Bạn kể cho mẹ của Hạnh nghe cái chuyện là nói như vậy đó, thì cô cũng lấy mền gối đồ ra cho con Hạnh nằm. Bạn kêu cô là vô thắp nhang cho củ quyền đi. Cô cũng làm theo. Ở ngoài này cái dông cứ nhập vô xuất ra mấy lần như vậy luôn. Ba hồi nằm khóc, ba hồi thì đòi mấy cái người này chở đi chơi. Thì con bé Hạnh nó có một cái người cô thứ hai, tức là chị ruột của ba nó. Cô lớn tuổi rồi, ở vậy không có lấy chồng. Cái dông trong người nhỏ Hạnh thấy cái cô này một cái là bắt đầu ngồi liếc hái, rồi nói nè, đó, cái bà đó đó. Bà đó hồi đó bỏ tao nè, tao là con của bà, mà thôi chở tao đi chơi đi, chứ ở nhà bà chửi tao dữ lắm. Thì bà cô hai bà giận một cái, bà phát lên bà chửi. Bà mới kêu cái thứ đồ ma đồ yêu ở đâu á mà vô đây tào lao tao đập chết bây giờ. Xong cái con bé Hạnh nó dài qua nó kêu, đó đó, chửi nữa rồi đó, chở tao đi chơi đi, tao không có muốn ở nhà. Bạn năn nỉ muốn chết luôn không có chịu xuất ra. Bạn cứ ngồi đó niệm cái từ chú Om Mani á, cho tới chú chuẩn đề mà vẫn không có lì, vẫn không có chịu xuất ra. Phía sau nhà nhỏ Hạnh thì có ông Tư, ổng làm thầy. Bạn mới nói với mẹ nhỏ Hạnh là đi qua mời thầy đi. Cô cũng đi qua đó mời được thầy. Mấy người hàng xóm nghe động mới kéo qua hóng chuyện quá trời luôn. Bạn thì lúc đó vừa rung mà vừa mắc cười, tại vì cái dông nó cứ la làng nó chửi bà hai là bà lấy trai có nó rồi bỏ nó, vậy mà nói là còn trinh. Nó la làng kiểu đó nguyên xóm nghe luôn. Bà quê bà cũng chửi lại quá trời quá đất. Chút xíu thì thầy Tư qua tới. Thầy Tư hỏi nó là ai mà nó không chịu trả lời. Thầy mới nắm tay nó, thầy đọc chú một chút thì con Hạnh nó xỉu ngang. Thầy kêu lên bàn thờ mẹ Quan Âm lấy cái chung nước xuống rửa mặt cho nó thì nó sẽ tỉnh. Mà thiệt nghe, rửa mặt sau một cái là nó tỉnh. Lần quần vậy mà hết 4 tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì đâu. Đó là xong cái vụ đó. Tới năm 2022 thì con Hạnh nó lấy chồng. Chồng của nó cũng là người nhẹ vía luôn. Tại sao bạn lại nói như vậy? Thì là do tiếp tục có một chuyện nó xảy ra. Gần nhà nhỏ Hạnh nó có cây cầu. Nó nằm trong top những cây cầu lớn nhất miền Tây mình. Nó cũng là một trong những cái nỗi ám ảnh của người dân xung quanh vì cái chuyện những cái chết được xác định nguyên nhân là nhảy cầu thiệt mạng. Còn nguyên nhân khác thì thôi cũng không có tiện nói ra. Một trong những cái vụ nhảy cầu ở đó là một cái chết thương tâm của một bạn. Cái bạn này mới 19 tuổi, mình tạm kêu là bạn A đi. Thì nhà của bạn A nghèo lắm, bạn đi học đại học ở trên Sài Gòn. Thì do biết gia cảnh nhà mình khó khăn cho nên là bạn vừa đi học vừa đi làm. Bạn xin được một cái chỗ làm cũng tốt, ở nhà thấy vậy cũng chắc mót mua cho bạn được chiếc Sirius. Bạn mới lấy xe đi lên Sài Gòn, nó tiện cho cái việc học và vừa đi làm của bạn nữa. Trong cái lúc mà bạn đậu xe bên ngoài cửa hàng để làm việc thì bị ăn trộm nó lấy mất chiếc xe, mà cửa hàng cũng không có hỗ trợ gì cho bạn luôn. Cái lúc đó thì chắc là suy sụp tinh thần dữ lắm, tại vì đối với cái hoàn cảnh của bạn, đối với cái độ tuổi của bạn thì đó là một cái món đồ có cái giá trị nó quá lớn so với cái hiểu biết, cái trí tưởng tượng của bạn ở thời điểm đó. Bạn bắt chiếc xe buýt về tới cái cầu đó rồi bạn nhảy xuống luôn. Sau 3 ngày mới kiếm được xác của bạn, mà làm như có cái huông á. bạn chết được một tháng thì có thêm một vụ nhảy cầu. Thêm thời gian sau thì có thêm một vụ. Người đó ở địa phương khác đi tới đó rồi dừng xe lại mà nhảy xuống. Một cái buổi chiều tháng 6 thì nhỏ Hạnh có mời bạn với lại một số anh em bạn bè thân thiết tới để ăn đám giỗ của cha Hạnh. Thì cái lần nào như lần nấy, mấy anh em mà ra tới một cái là chồng con nhỏ Hạnh săn sái lắm, rất là hoạt bát vui vẻ, dân miền Tây mà. Gặp nhau là nhậu cho lết bánh thì thôi, lần này cũng vậy luôn. Bạn kêu chồng của nhỏ Hạnh tên Bin đi. Thì ngồi nhậu một hồi bạn mới để ý thái độ của thằng Bin này nó lạ. Nó sao mà cứ đi ra cửa một chút, cái nó đi vô. Mà đi ra vô 5-6 lần vậy đó. Bạn nghĩ bụng hay là nó đi xả, tại vì uống bia mà. Nhưng mà nhìn kỹ thì không phải. Cái cha nội Bin chả đi ra phía trước, xong cái chả ngóng qua bên hướng cây cầu. Nó đối diện với nhà Hạnh mà, cách tầm 200 thước thôi. Cha nội cứ đi ra đi vô hoài mà nhìn thẫn thờ lắm. Tới cái hồi vô mâm ngồi cũng ít nói hẳn luôn. Bạn mới dai qua cái anh bạn kế bên là anh Trung mà bạn có nhắc ở cái câu chuyện, ở đầu câu chuyện đó. Thì bạn có nói nhỏ nhỏ, nói chứ cái thằng này mà cỡ 9 giờ đêm là có công chuyện. Anh Trung anh mới nói anh cũng thấy vậy đó. Tối nay mà có cái gì alo anh nghe. Hai anh em nói vậy rồi thôi, cũng không có nói gì thêm. Bạn cũng không có biết tại sao mà mình lại nói vậy nữa. Mấy anh em chơi tới tầm 7 giờ tối thì ai về nhà nấy. Tới 9 giờ rưỡi thì con nhỏ Hạnh nó gọi điện cho bạn, mà nó khóc bù lu bù loa hết trơn. Anh hai ơi, ra cứu ông Bin, ông đồ nhảy cầu không à. Cái lúc đó gấp quá đi, bạn cũng quên phải gọi cho anh Trung, chỉ kịp xách cái xe ra là chạy thôi. Nhà hai anh em cách nhau tầm 5 cây số. Đi từ đằng xa là bạn thấy có mấy chú ôm Bin lại, áp vô trong cái hàng rào của nhà hàng xóm. Bạn nói không biết là do nó bự con hay là do một cái gì khác mà ba người ôm lại, nghe nó hất một phát là bay hết trơn luôn. Nhưng mà bạn vừa chạy tới thì Bin nó đứng im re, nó không có quậy nữa. Bạn nói cái lúc đó bạn khoái trong bụng lắm, nghĩ thầm chứ, tao tới mà mày xìu là tao trên cơ mày rồi. Xong cái bạn bước lại, bạn vỗ lưng Bin 3 cái, rồi nắm tay. Trời ơi, cái tay ông nội nhỏ ta nói nó lạnh tanh như cục nước đá. Bạn mới hỏi là ai vậy, sao vô xác này kia, nhưng mà không có chịu nói. Thấy cái áo của Bin mặc rách tùm lum hết, bạn mới hỏi. Mấy người xung quanh nói là tại vì nó đòi nhảy cầu, ai cũng ráng lôi lại mà kéo cái áo rách tới cỡ đó đó. Bạn mới hỏi thêm lần nữa là ai, thì nghe trong miệng nói lập dập nhỏ nhỏ ở trong miệng á, nói là tên A, 19 tuổi. Ở dưới đó lạnh lắm, thần không có cho nó lên. Nó nói là mẹ nó tới vớt xác nó lên, chứ không có đưa nó lên. Nó ở dưới đó rất là lạnh, mà vừa run cầm cập vừa nói vậy đó. Rồi bạn mới hỏi sao nhập vô xác người ta làm chi. Thì nó nói là hồi chiều thấy ông Bin này đi làm về, chạy ngang cầu nên đi theo. Lâu nay ổng chạy tới chạy lui, mà nói nạo ngay mạnh quá nó không có theo được. Bữa nay thấy ổng yếu yếu nè, nên mới đi theo về được tới trước cửa nhà. Mà ngặt cái là cửu quyền nhà con Hạnh lớn quá, nó đâu có vô được. Bởi vậy nó cứ khiến cho ông Bin này đi ra đi vô hoài. Nó canh chừng mà lúc nào ổng yếu vô là nó nhập vô liền. Bạn nó hỏi, mới hỏi nó là bây giờ muốn cái gì. Nó nói muốn mẹ nó mời sư trong chùa ra đưa nó lên, rồi đưa nó vô trong chùa cho nó tu, chứ đừng có kêu thầy pháp. Mấy ông đó mà kêu lên là bắt nhốt luôn. Rồi nó kêu là đi ra mua đồ mới cho nó đi, chứ đồ nó ướt hết trơn rồi, nó lạnh lắm. Đó. Bạn mới dai qua bạn hỏi nhà nhỏ Hạnh là có hứa không để nó xuất ra, chứ nó vô lâu như vậy là cái xác mệt lắm à. Thì nhà hứa xong, bạn mới hỏi nó là bây giờ người ta hứa rồi đó, rồi có muốn ăn cái gì không? Cúng cho chén cơm nha. Nó kêu không ăn cơm, xin điếu thuốc. Bạn mồi điếu thuốc bạn đưa cho nó. Nó kéo cái tàn hả đỏ lè luôn. Kéo nhanh lắm, chắc chừng 30 giây là hết điếu thuốc. Trong cái lúc mà nó hút thuốc thì bạn đọc chú chuẩn đề. Vừa xong điếu thuốc là ông Bin ngã ngang cái ạch luôn. Bạn ngã vô mình bạn mới ghê chứ. Mà ông Bin nó bự con lắm, đè bạn ná thở luôn. Mấy chú kế bên quýnh quán đỡ nó dậy phụ đưa vô nhà. Bạn nhờ người nhà bới ra 3 chén cơm, có đồ chai thì bỏ lên trên đó, còn không thì cục chao cũng được. Bạn đem 3 chén cơm đó ra ngoài mé đường, đốt 3 cây nhang, cắm xuống khấn cái tên của cái dòng đó đó, là cái thằng A hồi nãy, cái người A hồi nãy á, lúc đã có kể Huy mới kể xong đó. Vừa dứt cái chữ ăn cơm là bạn nghe cái sống lưng bạn nó lạnh ngắt hết trơn hết trọi. Lúc Bin tỉnh lại đâu có biết ất giáp gì nữa đâu. Bạn kêu đi nghỉ đi, mai có công chuyện cần làm. Xong rồi mới quay qua nói với mẹ con Hạnh là mời đi vô nhà của cái dông đó. Nói với mẹ nó là mời sư thầy ở trên chùa rước dông nó lên, rồi làm theo này kia y như lời cái ý nguyện nó muốn. Chặn xong xuôi bạn mới đi về. Sáng ra thì mọi người làm theo y như những gì mà A nó yêu cầu. Bạn thì không có mặt ở đó. Tới tầm đâu 8 giờ thì mẹ nhỏ Hạnh gọi cho bạn, hỏi hôm qua hứa cái gì mà bây giờ nó nhập vô xác Bin nữa rồi. Nó kêu không thực hiện lời hứa thì nó không có chịu về chùa. Thiệt tình là lúc đó bạn không có nhớ là hứa cái gì. Cái đầu chừng 10 phút á thì mẹ nhỏ Hạnh lại gọi nữa. Bên kia không phải là giọng của bả mà là giọng của A đó, trong xác của ông Bin. Trách chứ vậy nè, chú hứa nói với mẹ con mua quần áo cho con mà chú quên rồi. Mắc cười là lúc đó bạn quạo, bạn mới la chứ mấy cái người đó hứa, cha kêu mẹ mày mua quần áo cho mày chứ tao hứa hồi nào. Xong rồi một người một dông nói chuyện điện thoại luôn. Thằng A nó nói chứ con không biết, bây giờ chú phải nói với mẹ con đi. Xong cái bạn nạt tiếp, kêu mày đưa điện thoại mẹ mày đây tao nói chuyện đó. Có nhiều đó thôi mà giận hờn không có chịu lên chùa. Mẹ nó cầm máy thì bạn mới dặn là bây giờ mua quần áo cho nó vậy đó. Thì cái cô kia cổ rồi tắt máy thôi chứ không có gọi nữa. Qua rồi thì bạn mới hỏi lại, mọi người nói là mẹ nó chạy đi mua đồ cho nó, đốt xong một cái là nó xuất ra. Ông sư thầy cũng có cho Bin một cái vòng chỉ đỏ để đeo trên cổ tay để trấn cái vía lại bớt. Sau này Bin có đi làm qua lại cây cầu thì cũng bình thường, chỉ mấy cái lúc mà mệt yếu trong người thì đi qua đó mới nghe hơi nặng ngực chút xíu thôi. Xong xuôi hết cái bạn mới kể cho anh Trung nghe. Anh la bạn quá trời luôn. Anh kêu sao không gọi cho anh. Hên là cái dông này nó hiền, nó mà giữ là nó quật mày chết tươi rồi. Lúc đó thì không sợ, mà tự nhiên nghe anh cha Trung này nói xong cái lạnh hết người. Từ đó về sau gặp mấy cái trường hợp như vậy đâu có dám tự mình làm mình ơn nữa. Bạn tự gọi cái câu chuyện của mình là một lần hành pháp xàm nhất trong đời. Bạn nói có mấy lần theo anh Trung mà gọi là đúng cái chất hành pháp luôn. Có thời gian bạn sẽ kể tiếp cho mọi người nghe. Tới cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này được gửi về kinh từ cô Nina. Hiện tại cô đang sống ở Úc. Hôm bữa cô có nghe được cái câu chuyện mà bất hiếu bị trời trồng, thì cô nhớ lại một cái câu chuyện cô từng được nghe từ người hàng xóm của cô. Cô hàng xóm là người Việt và từng có thời gian sinh sống ở Campuchia. Câu chuyện này xảy ra ở đó. Tính tới thời điểm hiện tại thì cô sống ở Úc gần 50 năm rồi. Cô được nghe câu chuyện này là vào khoảng năm thập niên 80. Bây giờ thì cô đã dọn đi nơi khác sinh sống rồi, không có gặp lại cái người hàng xóm đó nữa. Nhưng mà cái câu chuyện nó ấn tượng hoài trong đầu của cô. Cô tạm gọi người hàng xóm của cô là bà Cam đi. Bà Cam kể khi mà vợ chồng bả còn đương thời ở Campuchia, thì ông Cam là một tay thợ bạc nổi tiếng. Ông bà lúc đó cũng khá giả lắm. Ông sắm cho bà 12 viên kim cương gần 6 ly, theo cách tính của người Việt mình, tức là cũng gần 1 carat. Tại vì mới có bao nhiêu đó thôi, chưa có đủ để làm một cái vòng tay, cho nên là ông Cam đưa cho vợ cất. Bà Cam mới cẩn thận, cho nên là may một cái túi vải nhỏ, bỏ mấy viên kim cương vô trỏng, rồi đính cho dính vô một cái áo đẹp nhất của bà. Bà rất ít mặc cái áo đó, chỉ có mấy cái dịp lễ quan trọng bà mới lấy ra mặc mà thôi. Thì có cái bữa đó có cô hàng xóm đi qua mượn cái áo của bà Cam để mặc đi đám cưới. Cái cô này thì cũng trẻ thôi. Bà Cam thì tánh tình thoải mái mà, bà đi vô lấy cái áo đẹp nhất của mình đưa cho người ta mượn. Nhưng mà không biết làm sao mà bà để kim cương trong đó mà bà không nhớ. Thấy cái cô kia cầm áo đi rồi, thì trong bụng bà cứ ngờ ngợ là mình quên một cái gì đó, mà không biết là quên cái gì. Tận 2 tháng trời bà Cam mới sực nhớ ra chuyện của mấy viên kim cương, thì bà điến người luôn. Cái cô hàng xóm đó mượn cái áo của người ta mà 2 tháng cũng không chịu trả là thấy có chuyện rồi. Bà Cam bà mới tức tốc chạy qua bên nhà đó để đòi lại cái áo. Thấy bà qua tới là mặt cái cô hàng xóm kia biến sắc luôn, nhìn kỳ cục liền, nhưng mà vẫn đon đả nha, mời bà Cam vô nhà nói chuyện vui vẻ vậy đó. Bà Cam bà hơi quạo, bà đòi lại cái áo. Thì cô hàng xóm cũng bình thường, đi vô nhà lấy cái áo đưa ra, rồi còn xin lỗi bà này, nói là tại công chuyện lu bu quá mà quên. Thì bà mới ngồi lại, bà lật cái áo ra kiểm tra, thì thấy là mất tiêu cái túi kim cương rồi. Bà hỏi là cái túi kim cương của bà đâu, trả lại cho bà đi. Tất nhiên là cô hàng xóm giả nai ngơ ngác, hỏi kim cương gì, túi nào, bà đâu có thấy cái gì trong cái áo đâu. Hai người lời qua tiếng lại. Thì cái cô hàng xóm đó bà mới đưa tay lên trời, bà thề, bà kêu nếu như mà bà có lấy kim cương của bà Cam, cho trời đánh bà chết đi. Bà Cam bà nghe thề như vậy, tự nhiên bà rùng mình, bà nổi óc cục hết trơn hết trọi. Bà giận, nhưng mà sao tự nhiên bà cứ sợ sợ làm sao đâu á. Cho nên bà xách cái áo bà đi về, không có cự cãi gì thêm. Sau đó chừng 2-3 tuần gì đó, thì có một cái đợt mưa lớn. Nó vần vũ nguyên một ngày luôn, nguyên một buổi chiều luôn mà không có tạnh. Tới hồi mưa tạnh một chút, thì bà Cam nghe ngoài đường người ta chạy la ý ới với nhau, mà chạy ung ung kéo ra ngoài ruộng. Thấy thì cũng tò mò, cho nên bà Cam bà mới chạy theo, bà coi cơ có cái chuyện gì mà làm dữ vậy. Thì tới nơi bà cũng cứng hết người hết trơn. Trước mắt là một cái người, mà phải gọi là một cái thây, bị chết đứng, thân thể cháy đen thui luôn. Cái mùi ta nói nó khét lẹt. Hai chân người đó thì bị lún xuống đất tới mắt cá chân, mà nhìn không có biết là ai hết. Mấy người xung quanh ta bàn tán xôn xao, nói chứ cái người đó chính là cái người hàng xóm từng mượn áo của bà Cam đợt trước. Người ta cố gắng lôi bà lên khỏi mặt đất để bà nằm xuống, nhưng mà không có được. Người bà dính cứng ngắc xuống đất như là đổ bê tông vậy đó. Người ta lây quay hoài mà không có cách nào đưa bà ra khỏi đó hết trơn. Thì lúc này bà Cam bà mới nhận ra cái điều bất thường rồi. Nhớ lại cái lời thầy đọc của cô kia hôm bữa, mà bà im, bà không có nói cho ai biết hết. Lúc đó trời cũng bắt đầu tối rồi. Người ta đem đèn đuốc ra đó sáng trưng hết trơn. Nhìn cái cảnh đó thấy cũng tội quá đi. Cho nên là bà Cam này bà mới chắp tay lại. Bà khấn thầm trong đầu làm tội của cô đã linh ứng theo cái lời thầy đọc. Cô đã lãnh quả báo, nên tôi chẳng còn gì trách cô nữa. Tôi tha lỗi cho cô đó. Cô yên nghỉ đi. Bà khấn xong nha, thì bà thấy có cái gì đó nó nhấp nháy ở phía trước, mà nó nằm ở dưới chân của cái xác. Bà mới làm gan bà đi lại coi, thì là thấy mấy viên kim cương Mà lúc đó người ta lo bàn tán xôn xao, cũng không có ai để ý gì tới bà Cam. Bà lượm nhanh mấy viên đó lên rồi bà đếm là được 5 viên. Bà lượm xong một phát một thôi liền thì cái xác của cái cô này bắt đầu mềm ra rồi ngã xuống. Rồi người ta chạy lại kéo bà ra cho nằm xuống. Đó, cái câu chuyện nó như vậy. Cô nói cô ấn tượng nhất ở cái câu chuyện này chính là cái phần tâm linh nó mạnh mẽ quá đi. Người đời đa phần họ coi thường, nên nhiều người họ hay thề thốt trong nhất thời, để rồi gánh cái hậu quả không thể tưởng tượng nổi về sau. Còn chưa kể tới nhiều người cứ thích đem cha mẹ, vợ chồng, con cái ra thề thốt ác vô cùng. Qua cái câu chuyện này, cô cũng muốn gửi một lời tới mọi người: chớ nên coi thường tâm linh mà thề thốt lung tung. Hậu quả có khi nó không chỉ là bản thân chúng ta, mà còn là gia đình chúng ta gánh lấy nữa. Đó là cái câu chuyện của cô Nina. Cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện cuối cùng trong cái video ngày hôm nay, là của một bạn tên là Nga. Bạn không có nói cụ thể nơi ở hiện tại của bạn ở đâu, bạn chỉ nói bạn là dân miền Tây. Lúc trước gia đình bạn ở một cái hòn nhỏ ở Phú Quốc á. Mấy cái năm đó ít người lắm, cho nên chỗ bạn ở chỉ là một cái ấp thôi. Nhà ai mà khá lắm, có con đi nước ngoài này kia thì mới có đất, có nhà để mà xây theo kiểu xưa. Còn lại toàn là nhà lá thôi. Thì cùng thời với ba mẹ bạn, có nhà của cái cô chú đó giàu lắm. Mấy năm đó mà hai vợ chồng mua được đất, cất được nhà ở ngay cái ngã ba lớn, xây nguyên một cái nhà chữ L hiện đại đàng hoàng. Con trai của cô chú đó bằng tuổi với bạn, không có học ở hòn, mà được cô chú đưa vô Rạch Giá để học. Để tránh động chạm thì bạn gọi cô chú bằng một cái tên khác, mình kêu là cô Hằng với chú Tính. Cô Hằng làm nghề cho dai, bán vàng trả góp, làm hụi hè đồ này kia. Mà mấy cái nghề mà liên quan nhiều tới tiền nóng như vậy á, thì bà con biết rồi đó. Những cái người làm cái nghề đó thì mỏ hổn tàn canh luôn. Ai mà chậm tiền gì của bà một cái là bà chửi không có tha bất kể già trẻ. Đối xử với mẹ chồng cũng phải nói cái từ gọi là mất dạy lắm. Cái bà đó đó, cô Hằng à. Ở ngoài hòn có thờ miễu bà cô Sáu. Sau này có mấy quán nhậu mở ra dơ dái quá, cho nên bà cô mới về báo mộng, biểu dọn miễu cho cô qua bên cái hòn khác gần đó đi, ít dân hơn cho nó sạch sẽ. Năm đó cúng miễu thì bà con xúm nhau chạy giỏ, đi đông lắm, giỏ lãi đó. Thì cô Hằng với đứa con gái 26 tuổi của cô cũng đi. Bạn nghe nói là mỗi năm cúng miễu thì cô về mượn xác một người nào đó trong nhóm đi cúng miễu để mà lên nói chuyện với bà con, báo coi năm đó mưa thuận gió hòa hay không. Con bé con của cô Hằng nó ham vui nên nó chen vô nó coi. Mà nó vừa ló đầu vô một cái thôi nha, là cái xác mà cô Sáu dựa vô đó chỉ vô mặt nó, biểu là mày đi ra kêu mẹ mày vô đây. Nó sợ quá nó chạy ra nó kêu liền, mà cô Hằng giật mình luôn. Tại vì bả bên đạo Thiên Chúa, bả đâu có tin mấy cái chuyện này đâu, tại vì đi cho có vậy thôi. Vừa bước vô là cô nói liền, bạn không có nhớ nổi nguyên văn nhưng mà đại ý là cô Sáu biểu: cô Hằng này tu tâm tích đức đi, chứ không là gặp nạn mất mạng đó. Bà nghe bà cũng thấy ghê ghê. Về nhà bà mua này mua kia cho mẹ chồng, đòi tiền thì cũng bớt chửi người ta phần nào. Vậy rồi bà có bầu. Cái lúc đó bụng còn chưa có lớn lắm. Hai vợ chồng đi vô chợ lớn để mua vàng về để bán. Ở đó có tàu lớn chạy ngày 2 lần. Chuyến sáng thì 7 giờ tới 11 giờ. Chiều thì 1 giờ tới 5 giờ. Cứ vậy đi đi về về. Rồi có mấy chiếc vỏ lãi nhỏ thì không có được rước khách lung tung đâu, trừ khi là khách bị trễ đò lớn mới được rước thôi. Cô Hằng cổ ôm cái cặp vàng đi chung với mấy cái bà nữa. Thấy còn tới mấy chục phút mới có chuyến, cho nên là mấy bà rủ nhau đi vỏ về. Chú Tính thì còn công chuyện nên chú ở lại về chuyến sau nữa. Nói về cái ông chủ vỏ lãi này á, thì ổng cướp khách của tàu đò lớn mấy lần rồi. Mấy ông kia nói hoài không được nên ghét lắm. Thì bữa đó ông tàu đò ổng chạy, ổng gặp, thấy cái ông này chở khách quá trời nên ổng mới lên cơn. Ổng lái nguyên một chiếc đò lớn, ổng đâm vô cái vỏ lãi người ta đang chạy. Thì cái ông chủ vỏ ổng sợ quá đi, ổng mới nhảy xuống nước trước. Cái bà chủ quán bia ôm bị gãy 3 cây xương sườn, cô Hằng thì bị bể cạnh hàm, thêm là không biết cái gì mà cổ nằm thôi thớp. Trên đò lớn có mấy ông công an đi, thấy ông chủ làm vậy mới nhào tới giả cho ổng mấy cái, bắt hoài trở lại vớt người ta lên, chở vô chợ cấp cứu. Cô Hằng cổ cứ thôi thớp mà cổ ôm cái cặp vàng cứ ngắc. Chú Tính đi tới thấy xôn xao, chạy vô coi thì thấy vợ mình ở đó. Cô Hằng bà chỉ kêu được một tiếng anh thôi, bà đưa cặp vàng cho chồng, rồi bà tắt thở luôn. Cái đám ma của cô Hằng lớn dữ dội lắm. Người ta nói cô Hằng thay đồ trang điểm xong, nằm đẹp y như đang ngủ vậy. Chú Tính ổng nằm luôn ở trong phòng mà ổng khóc, không có làm cái gì nổi hết, ổng quan tâm tới được cái chuyện gì luôn. Đám tang để họ hàng xóm vô lo. Ổng đang khóc thì có nguyên một cái con bướm bự lắm ở đâu bay vô, đậu trên tay ổng một chập, rồi nó bay đi. Do ổng không có quan tâm nên trong cái lúc nhà cửa lu bu thì cái cuốn sổ nợ của cô Hằng bị mất, vàng trong tủ cũng bị mất luôn mà không biết ai lấy. Sau đó ít lâu thì không biết làm sao mà ổng lại nghe lời người ta đi thỉnh bùa về để ở dưới lư hương của cô Hằng. Bà không có vô nhà được, bà mới đi qua báo mộng cho người hàng xóm. Cái bà hàng xóm của bà đi qua đốt nhang, lén dở cái lư hương lên thì thấy lá bùa nằm ở dưới đó y như lời được báo mộng. Bà trung còn hơn thằng lằn đứt đuôi nữa. Người ta mới nghi là vàng của cô Hằng là do chị em gì đó của cổ lấy, nghi vậy thôi chứ đâu có cơ sở gì đâu. Còn cái cuốn sổ nợ lấy rồi mà không có dám đi đòi, cho nên đem liền trả lại trong cái thùng rác nhà cô Hằng. Tới mấy năm sau, ở Hòn có người ăn chay trường, rồi họ đi thiếp. Họ mới về họ nói là đi xuống dưới đó gặp cô Hằng bị trói 2 tay 2 chân mà bị đánh dữ lắm. Chú Tính thì ổng xa vô 3 cái rượu chè cờ bạc gái gú, có bao nhiêu đem cho gái hết trơn hết trọi. Con trai lớn của cô chú thì bỏ học đi ghe biển, cứ bấp bênh cho tới bây giờ 33 tuổi rồi cũng chưa có lập gia đình. Nhỏ con gái út thì ăn chơi quậy phá rồi thành ra bán thân. Nhưng mà may mắn là gặp được cái người nào đó họ thương cho họ cưới. Nói chung là cái gia cảnh sau này lên đên lắm. Tại sao kể ra đây? Kể cái câu chuyện này ra đây để thấy cái gì? Thấy là cái nghề cho dai á thì nhìn vậy thôi chứ cái nghiệp nó nặng. Gia đình cô chú sống bằng cái nghề đó thì kiểu như là cuối cùng cũng là của thiên trả địa đó. Đó, đó là điểm kết của cái câu chuyện thứ 3 trong 3 cái lá thư ngắn đã gửi về kinh thời gian trước đây. Hôm nay mới đủ thời lượng cho nên là Huy mới gom lại để mà kể cho bà con nghe. Cũng là những cái câu chuyện rất hay, rất là ý nghĩa. Cảm ơn chủ nhân của 3 lá thư nhé. Rồi cũng cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe, theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.